Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3168, phiên ngoại ẩn cư 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, toàn bộ quá trình xuất lực khí là hắn, mà nàng bất quá là yên lặng hưởng thụ, nhiều lắm là cảm giác đến, không nhẹ không nặng mà kêu lên hai câu, mặc dù cái kia hai câu, nghe được lỗ tai hắn, so tiếng trời còn muốn dễ nghe, càng có thể thật sâu xúc động hắn ngờ phút này. Khúc đàn nhi không biết liền là, Mặc Liên Thành chính bất động thanh sắc thưởng thức chính mình đêm qua thành quả lao động trước đó đàn nhi nói qua một câu gì. Nữ nhân là đến bị thoải mái, mới có thể càng ngày càng đẹp. Lời này thật không lừa hắn. Hắn đàn nhi, tại hắn ngày tiếp nối đêm làm dịu, càng ngày càng tốt. Nếu như đàn nhi biết được hắn không hạn cuối ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, tất nhiên sẽ im lặng. Mặc Liên Thành lạnh nhạt ngồi vào bên người. Khúc đàn nhi phối hợp ăn, hoàn toàn không để ý đến. Nam nhân có thể đau lòng, nhưng không cho phép phóng túng. Người càng là phóng túng hắn, hắn càng không có phân tắc. Nhất là làm đóng cửa lại đến cái kia ký hiệu sự tình. Nam nhân hung ác lên, đó là không có hạn cuối. Nàng quyết tâm đối với người hờ hững, có thể ăn lấy ăn, cảm giác không đúng. Cái này gò má trái làm sao cảm giác sắp bị cái gì nóng rực đồ vật cho đốt một dạng. Bên trái không an vị lấy cái Mặc Liên Thành sao, nàng tận lực mặt không thay đổi nhìn qua đi, một không cẩn thận rơi vào Mặc Liên Thành tĩnh mịch như là vực sâu vạn trường, sáng rực như là núi lửa ngọn nguồn phun trào đi ra dung nham tựa như mắt phượng bên trong. Nàng trong lòng một trận, Mặc Liên Thành loại này ánh mắt, cảm giác rất quen thuộc. Hôm qua ban đêm, hắn chẳng phải một mực cầm loại này ánh mắt ức hiếp nàng a, thiên sảnh cũng không rộng lớn, muốn chạy trốn mà nói. Có chút độ khó, huống chi, Mặc Liên Thành thân thủ đến, thật cùng hắn so ra, nàng hoàn toàn là rùa đen theo con thỏ thi chạy. Hắn cái này giảo hoạt con thỏ, mặc nàng rùa đen làm sao lừa gạt, đều lừa gạt không đến. Bởi vậy, nàng chỉ có thể khai thác hạ sách, phòng ngừa chu đáo, tận khả năng mà, thần không biết quỷ không hay mà tại hắn mí mắt phía dưới xê dịch thân thể. Lối ra liền tại bên phải, cố gắng nữa một cái. Cố gắng một cái, Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú mê người, chuyên chú liếc lấy nàng, tựa hồ đối với nàng tiểu động tác hoàn toàn không có phát giác, hắn cũng không ăn đồ ăn, chỉ một mặt cười đến câu nhân hồn phách. Đản nhi, bánh ngọt ăn ngon à, làm nhiều năm như vậy vợ chồng, hắn mỗi hỏi một câu, sau lưng đại biểu ý nghĩa gì, khúc đản nhi đều nhất thanh nhị sở, giờ phút này nghe hắn hỏi ăn ngon à, trong lòng càng là rõ ràng đến yên lặng rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Người này, đó là hỏi nàng bánh ngọt ăn ngon không? Hắn căn bản là muốn coi nàng là thành bánh ngọt đến ăn. Nàng chỉ tưởng tượng thôi, liền cảm thấy mình eo còn đau xót lắm. Toàn thân xương cốt đều thẳng không đứng dậy, vì là kéo dài bị ăn. Nàng liền tranh thủ bánh ngọt hai tay dâng lên. Người muốn biết rõ, người nếm thử, xem tê ạ, y, chu y e n, t h i, c h, co d e, n e t. Một cây thon dài ngón trỏ ngăn trở khúc đàn nhi nịnh nọt hiến đi lên bánh ngọt, Mặc Liên Thành cười đến không có hảo ý. Ta đương nhiên muốn nếm, bất quá, ta không muốn nếm khối này. Đến, đến, người này lại phải chơi xỏ lá. Trước kia nàng trước mặt mọi người ôm một chút, hắn đều sẽ cho rằng còn thể thống gì. Bây giờ, ngược lại là da mặt so tường thành dày, niên niên, tuế tuế còn tại bên người nhìn xem đây. Hắn liền cả gan làm loạn làm sằng làm bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tròn căng mắt to phân biệt ở một bên niên niên tuế tuế trên người quét một vòng. Người không muốn ăn hồng đậu bánh ngọt, người muốn ăn cái gì, ta cho ngươi kẹp. Mặc Liên Thành liếc nàng một cái, nói, người ngồi xa như vậy, làm sao kẹp cho ta. Ngừng lại, hắn lại nói, hai người các ngươi đều đi ra. Sau cùng câu nói này, con mắt là nhìn xem khúc đàn nhi không sai. Nhưng là lời nói lại là đối niên niên tuế tuế hai người nói. Cách chương.